Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1827, ta còn muốn trở về luyện đan. Một chiêu, cái này gia hỏa thật không biết xấu hổ a. Đây là muốn trực tiếp chịu thua sao? Diệp Viễn lời nói, lập tức đưa tới cả đám chế giễu. Hà Viên đắc ý nói, xem ra người thực sự là Ảnh Nguyệt Tông phái tới tiểu binh lính. Chỉ bất quá vận khí tốt, bị bảo chưa coi trọng mà thôi. Xách xách, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Thật là khiến người ta thất vọng a. Cũng là thiên thần nhất trọng thiên. Diệp Viễn chẳng qua là sơ kỳ. Hà Viên là đỉnh phong. Ngược lại không phải là nói cái này cảnh giới nhỏ bản thân không thể vượt qua. Mà là Hà Viên thực lực vốn là cực mạnh, tại Hoàng Linh hội võ ở ngoài, hắn thậm chí có thể cùng một ít thiên thần nhị trọng thiên sơ kỳ cường giả giao thủ. Thượng Thanh Tông đệ tử, không có một cái là kẻ yếu. Điểm này, đã dùng rất nhiều giới Hoàng Linh hội võ để chứng minh. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, ngươi nghĩ nhiều, trong vòng một chiêu, ngươi chịu thua. Hà Viên vừa nghe, cười to nói, mọi người có nghe hay không? Hắn muốn trong vòng một chiêu để cho ta chịu thua đâu. Ha ha ha, không hổ là Thượng Lâm Uyển thiên tài. Khí thế kia thực sự là kinh người. Ta phải sợ a. Xung quanh, một mảnh tiếng cười vang. Đồng cảnh giới bên trong, dám nói chính mình thắng được Hà Viên. Thật là không có mấy cái. Chớ đừng nói chi là làm cho đối phương trong vòng một chiêu chịu thua. Thượng Lâm Uyển thiên tài, nói lên mạnh miệng tới đều là không giống người thường a. Thần đạo cảnh giới, càng về sau, cảnh giới bên trong chênh lệch lại càng lớn. Mỗi một bước đều phải qua thời gian dài tích lũy. Cho dù là thiên thần nhất trọng thiên sơ kỳ cùng trung kỳ, thực lực cũng hoàn toàn bất đồng. Ngu ngốc. Lời này, Diệp Viễn cùng Tiểu Đồng cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra. Hà Viên mặt tối sầm, trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, còn không có so qua, thật không biết ngươi lấy ở đâu cảm giác về sự ưu việt. Vẫn là nói, ngươi Thượng Thanh Tông xuất thân liền nhất định so người khác cường. Loại này không hiểu lắm cảm giác về sự ưu việt. Để ngươi có vẻ rất ngu si, hiểu hay không? Nghe được Diệp Viễn lời nói, tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ. Thượng Thanh Tông đi ra, chẳng lẽ không nghiêu bức sao? Chẳng lẽ không phải có cảm giác về sự ưu việt sao? Không biết từ khi nào, Thượng Thanh Tông đã thành cường đại đại danh từ, cho dù là Như Ý Tông, cũng là hoàn toàn bị Thượng Thanh Tông nghiền ép thương tích đầy mình. Gần vạn năm tới Hoàng Linh hội võ, Thượng Thanh Tông có thể tiến vào thần điện, có ít nhất hai người, thậm chí có một lần, bọn hắn một lần cầm đến bốn cái danh ngạch. Loại này cường đại, đã sớm sâu tận xương tủy, cho nên, Thượng Thanh Tông tham gia Hoàng Linh hội võ danh ngạch, đạt hơn tám người, tông môn khác, chỉ có thể nhìn bóng lưng. Hà Viên sắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi dám vũ nhục ta Thượng Thanh Tông, ta thay đổi chủ ý, ngày mai, trong vòng một chiêu ta liền để ngươi không bò dậy nổi. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, chờ ngươi có thể làm được thời điểm rồi nói sau. Tiểu Đồng, chúng ta đi, nói xong, Diệp Viễn mang theo Tiểu Đồng sẽ phải rời khỏi. Bách Lý Thanh Yên sững sờ, nói, ngươi không nhìn hôm nay so đấu. Hôm nay cái này 5 trận so đấu, nhưng có không ít cường thủ ra thi đấu. Tham gia Hoàng Linh hội võ đệ tử, thực lực thật đều rất gần. Tình hình chiến đấu cũng phi thường kịch liệt. Tại dưới tình huống như vậy, trừ cao cấp nhất mấy người, phần lớn chọn lưu lại quan chiến. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, giải đối thủ mình. Tự nhiên là không có chỗ xấu. Diệp Viễn khoát tay một cái nói, không nhìn, không có gì đẹp. tại Diệp Viễn xem ra, luyện đan so xem những thứ này chiến đấu thú vị nhiều. Nhìn lấy Diệp Viễn rời đi bóng lưng, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử này cảnh giới không cao, người lại cuồng không có biên. Ảnh Nguyệt Tông làm sao lại để cho người như thế tới tham gia Hoàng Linh hội võ. Trên đường, Diệp Viễn xem Tiểu Đồng liếc mắt. Hiếu Kỳ nói, người thật giống như rất xem trọng ta à. Tiểu Đồng một bộ lên mặt cụ non dáng dấp nói. Người không gian pháp tác đã tam trọng thiên đại viên mãn. Nếu như ngay cả loại kia gia hỏa đều thu thập không, có thể tìm một địa phương đụng chết. Diệp Viễn hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Cái này Tiểu Đồng nhãn lực rất mạnh a, quả nhiên không hổ là thiên tôn cường giả hậu đại. Cái kia Hà Viên, Diệp Viễn thật đúng là không để vào mắt. Ngày đầu tiên năm trận chiến đấu, quả nhiên là dị thường kịch liệt. Có một trận chiến đấu, hai người đánh tới thần nguyên khô kiệt, mới miễn cưỡng phân ra thắng bại. Có thể trong vòng trăm chiêu giải quyết đối thủ, cơ hồ không có, bởi vậy cũng có thể thấy, tới tham gia Hoàng Linh hội võ đệ tử, mạnh yếu có lẽ sẽ có chênh lệch, nhưng tuyệt đối không có một cái củi bắp. Ngày thứ hai chiến đấu đồng dạng vô cùng kịch liệt, bất quá Diệp Viễn chậm chạp không có có mặt, mãi cho đến lúc xế trưa, trận thứ ba so đấu sắp bắt đầu, mới thong dong tới chậm. Dương Thận đi tới Hà Viên trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn nói, Hà sư đệ, trận này cần phải hảo hảo so, không được cho cái kia Diệp Viễn một cơ hội nhỏ nhoi. Chúng ta Thượng Thanh Tông danh tiếng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hà Viên cũng là gật đầu nói, Dương sư huynh yên tâm, tiểu tử này chính là cái tự đại cuồng, ta vừa lên tới liền cho hắn lôi đình nhất kích, tuyệt không lưu thủ. Dương Thận gật đầu, lúc này mới yên tâm lại. Hai người lên lôi đài. Hà Viên cười lạnh nói, tiểu tử, vốn còn muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi, ngươi lại dám đối ta Thượng Thanh Tông nói năng lỗ mãng. Vậy thì chuẩn bị xong thừa nhận ta lửa giận a. Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, Thượng Thanh Tông mạnh bao nhiêu. Diệp Viễn không lời nói. Phế nhiều lời như vậy, mau ra tay đi, ta còn muốn trở về luyện đan đây. Những ngày gần đây, Diệp Viễn luyện đan luyện quên cả trời đất, đều có chút vui đến quên cả trời đất. Có bảo chư tại, hắn muốn bao nhiêu linh dược thì có nhiều ít linh dược. Căn bản không cần quan tâm, cùng Hà Viên chiến đấu, căn bản là lãng phí thời gian. Thế nhưng Hà Viên nghe lời này, nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn cắn răng nói, muốn luyện đan đúng không? Vậy ngươi bò trở về luyện đan a. Nói xong, Hà Viên thế giới chi lực điên cuồng mà phun trào đi ra, trực tiếp đem Diệp Viễn đều bao phủ đi vào. Giờ khắc này, trên lôi đài toàn bộ không gian tựa hồ cũng chấn động, rung động càng ngày càng kịch liệt, dường như muốn đem lôi đài nghiền nát đồng dạng. Cái này là chấn động pháp tác, đây là đại địa pháp tác một loại, vốn có cực mạnh công kích tính, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn liền không gian đều có thể chấn vỡ. Không nghĩ tới Hà Viên thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Ha ha, xem ra tiểu tử kia là thật đem hắn làm phát bực a. Vừa lên đến chính là đòn sát thủ. Dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Thế giới chi lực bên trong, Hà Viên khí thế như hồng, không ai bì nổi. Hắn lạnh lùng nhìn về Diệp Viễn, trên người thế càng ngày càng mạnh. Hiện tại hối hận a? Bất quá người đã không có đã hối hận ăn, thừa nhận ta lửa giận a. Vỡ trống, Hà Viên trong miệng vừa mới phun ra hai chữ, vẫn luôn không có động tĩnh Diệp Viễn động, chỉ thấy hắn bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua kịch liệt không gian rung động, đi tới Hà Viên trước mặt. Hà Viên con ngươi đột nhiên co lại, còn đến không kịp kinh hãi, Diệp Viễn đã một chỉ điểm ra. Phốp, Hà Viên hoa nửa ngày thời gian xúc thế, thật là liền một quyền cũng còn không có ra, đã bị Diệp Viễn chỉ điểm một chút xuống lôi đài. Hà Viên té trên mặt đất, tiên huyết phun mạnh, đến bây giờ còn không thể tin được vừa mới phát sinh một màn. Thế giới chi lực bên trong, hắn chính là chúa tể. Càng đến gần hắn, rung động chi lực càng mạnh. Thật là, cái này cường đại rung động chi lực, cư nhiên đối Diệp Viễn nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Phảng phất, thế giới chi lực xây dựng mà thành lĩnh vực, bản thân liền là Diệp Viễn đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.